Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1128 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1128 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5284. Hai năm sau, thần hồn của Dương Khai đã triệt để ổn định, năm thứ ba đã khôi phục như lúc ban đầu. Âu Dương Liệt chứng kiến từ đầu cho tới cuối, trong lòng chết lặng. Thần hồn bị thương nghiêm trọng như vậy, vậy mà chỉ tốn 3 năm đã tu dưỡng hoàn hảo. Nếu không tận mắt thấy, hắn chẳng thể nào tin. Ẩn ẩn suy đoán, Dương Khai nhất định là có dị bảo bảo vệ. Nếu không, tuyệt đối không thể nào khôi phục. Về phần dị bảo kia là gì? Trong thiên hạ, chỉ có mấy thứ trong truyền thuyết mới có thần hiệu như vậy thôi. Tiểu tử này đúng là người có đại cơ duyên. Và một ngày, Dương Khai mới rốt cuộc mở to mắt, thật dài thở ra một hơi. Bây giờ mặc dù đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hồi tưởng lại ngày đó vẫn cứ không rét mà run. Xá hồn thứ thật là quá tà môn. Luyện hóa thứ này, Dương Khai đã bỏ qua từng sợi phân thần. Khi đó ném đi không nhiều, thoáng khôi phục là đủ. Nhưng mà khi giao đấu cùng với vực chủ, so với lúc luyện hóa, thì căn bản không có khả năng so sánh. Thương mình trước, thương địch sau, đây chính là khắc họa tốt nhất cho việc xử ngự xá hồn thứ. Cho lúc hắn công kích những vật chủ kia, thì lực lượng thần hồn mới chợt suy yếu, mới không chịu đựng nổi mà rống to. Theo Dương Khai tính ra, coi như mình thời kỳ toàn thịnh, nhiều lắm chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn thôi động 3 cây xá hồn thứ. Quá 3 cây, lực lượng thần hồn sẽ tiêu hao sạch. Đến khi đó, chính là có ôn thần liên bảo vệ, sợ rằng đều phải hồn phi phách tán. Cho nên lần trước hắn xuất thủ 2 lần xong, liền quả quyết rút lui. Không rút lui không được, lại làm tiếp, thật sự phải đồng quy vu tận cùng với đám kia. Trong mấy ngày đầu tiên, ký ức mơ hồ. Đây là do thần hồn bị trọng thương, không được trọn vẹn, ký ức tất cả phải chịu ảnh hưởng. Bây giờ mặc dù đã khôi phục, nhưng nghĩ tới việc còn phải chịu đau đớn như vậy, sắc mặt của Dương Khai biến thành màu đen. Cung Liễm một mực canh ở bên ngoài, thấy Dương Khai tỉnh, vội vàng đưa tin ra ngoài. Rất nhanh, Âu Dương Liệt cất bước đi vào, trên dưới dò xét, rồi vui mừng nói. Còn chưa bao giờ gặp ai, thần hồn bị thương thành như thế, còn có thể khôi phục. Giờ ngươi cảm thấy ra sao? Dương Khai cười khổ đáp. Ta đã không sao rồi. Âu Dương Liệt gật gật đầu. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, chiến quả thì sao? Dương Khai nhếch miệng cười, dựng lên hai ngón tay. Hai tên bực chủ, không chết thì cũng trọng thương. Âu Dương Liệt vừa kinh hãi, vừa vui sướng. Là thật chứ? Đệ tử không có dám nói bừa. Là thụ thương trên thần hồn sao? Tất nhiên rồi. Tốt! Âu Dương Liệt đại hỷ. Nếu là thương thế bình thường, còn không có gì. Nhưng nếu là trên thần hồn, vậy không giống với trước. Hắn không biết tiểu tử này có gì bảo gì để bảo vệ. Thần hồn bị làm thành như thế 3 năm liền khôi phục. Nhưng các vực chủ khác chắc chắn không thể nào. Bây giờ Dương Khai nói hai vực chủ không chết thì cũng trọng thương. Vậy mang ý nghĩa hai vị kia đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Âu Dương Liệt kỳ thật rất ngạc nhiên. Dương Khai chỉ là thất phẩm khai thiên, sao lại làm được chuyện này? Dù sao trước hắn thì đã có không ít bát phẩm ỷ vào lực lượng thần hồn cường đại xông vào trong không gian quỷ dị kia. Kết quả đều gãy kích trầm xa. Nghĩ nghĩ vẫn không hỏi. Dù sao có lợi đối với nhân tộc, vậy là được rồi. Dương Khai nói. Khôi phục đủ rồi, đệ tử tiếp tục động thủ thôi. Tranh thủ đánh thêm hai tên nữa. Người còn có thể sao? Âu Dương Liệt kinh ngạc không thôi. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ. Mặc dù trọng thương được hai tên vực chủ, nhưng vẫn không thay đổi được đại cục, dù sao Mặc tộc còn rất nhiều vực chủ. Rèn sắt khi còn nóng, bây giờ chính là thời điểm nên thừa thắng xông lên. Dương Khai gật đầu nói, Âu Dương Liệt dặn dò. Vậy chính ngươi cẩn thận nha, đừng có đi quá xa. Lần trước, Dương Khai làm cho hắn giật mình, còn chạy đi tìm lão tổ xin chỉ thị. Lần này không biết sẽ có bộ dáng gì đây. Dương Khai lên tiếng, rộng mở tiểu càn khôn, tâm thần cấu kết Mặc Sào. Trong không gian Mặc Sào, bây giờ y nguyên có 6 vị vực chủ tiềm phục trong các ngõ ngách. Sở dĩ vẫn là 6 vị, tất nhiên là có 2 vị mới tới. Mặc dù bên trong không gian này hết thảy gió êm sóng lặng, nhưng các vực chủ vẫn không dám phớt lờ, phải tùy thời cảnh giác. 3 năm trước, có một tên nhân tộc chán sống chợt xông vào, ngự sử thần hồn bí bảo, trọng thương 2 vị vực chủ. Mặc dù cuối cùng tên kia cũng không biết có kết quả gì tốt, nhưng mà 2 vực chủ bị trọng thương cũng như vậy. Cứ việc sau đó đã được các vực chủ toàn lực cứu trợ, nhưng một vị vực chủ vẫn bất hạnh mà phi yên thần hồn, cứ như vậy mà vẫn lạc. Một vị vực chủ khác mặc dù may mắn nhặt về được tính mệnh, nhưng bí bảo kia từ đầu cho tới cuối cắm rễ sâu trong thần hồn, không giờ khắc nào không phá hư thần hồn của hắn. Bây giờ vực chủ kia đang vất vả, ngăn cản bí bảo ăn mòn, cuối cùng có thể thành công hay không còn chưa biết. Mà coi như thành công, cũng nhất định là nguyên khí đại thương, thực lực khó giữ. Đây chẳng khác nào lập tức tổn thất 2 vực chủ. Đối với Mặc tộc đại diễn vốn đã lực lượng tiêu điều, tổn thất như vậy quả thật làm cho lòng Mặc đau nhức. Sau đó các vực chủ may mắn còn sống sót, cẩn thận hồi tưởng tình huống khi đó. Kết hợp với lý do các mặc đồ cung cấp, nhất trí nhận định. Thần hồn bí bảo mà nhân tộc kia thi triển là thứ hại người không lợi mình. Đáng tiếc, các mặc đồ cũng không rõ thứ đó đến cùng là bí bảo gì, bởi vì trước kia chưa bao giờ có người nghe nói qua thứ này. Nếu biết rõ có lẽ có thể hút thuốc đúng bệnh. Nhưng cũng không có liên quan quá nhiều. Luyện chế bí bảo này nhất định rất khó khăn, mà lại một khi vận dụng, kẻ sử dụng nó cũng sẽ có tai họa ngập đầu. Lúc trước nhân tộc kia bị đánh cho hôi phi yên diệt chính là kết quả này. Bởi vì thần hồn Dương Khai cường đại, tuy chỉ có tu vi thất phẩm khai thiên, thần hồn lại có thể so với bát phẩm, cho nên vào trong không gian Mặc Sào, thần hồn linh thể có uy thế bát phẩm. Các vực chủ đều cảm thấy Dương Khai là một vị bát phẩm khai thiên. Vực chủ quý giá, bát phẩm nhân tộc quý giá, nhân tộc chắc sẽ không đến mức phát rồ đi cầm bát phẩm khai thiên đến liều mạng cùng với vực chủ. Cho nên, tình huống trước hẳn là sẽ không xuất hiện nữa. 3 năm chờ đợi mai phục, nhân tộc quả nhiên không có động tĩnh, khiến cho các vực chủ mai phục nơi này vừa tức buồn bực, vừa bất đắc dĩ. Tức giận là chịu thiệt như vậy, lại không có cơ hội trả thù. Bất đắc dĩ là nhân tộc mặc dù không đến, bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ. Trừ phi nhân tộc tự nguyện từ bỏ Mặc Sào, nếu không, ngày sau Mặc tộc có truyền đi bất cứ tin tức gì, đều không thể gạt được tai mắt của nhân tộc. Đang lúc 6 vị vực chủ nhàm chán, không gian bình tĩnh chợt nổi lên gợn sóng. Một bóng người chợt xuất hiện, 6 vị vực chủ liền tinh thần chấn động, xác định người đến không phải là lão tổ, nhào nhào, lao ra gây khó khăn. 6 đạo lực lượng thần hồn cường đại hóa thành mũi tên sắc bén lao tới Dương Khai. Lần này Dương Khai huyễn hóa ra thần hồn linh thể không phải là bản thân, mà là một người đàn ông cao to. Thần hồn linh thể bởi vì là lực lượng thần hồn biến thành, cho nên vô định hình. Giống như trước đó có vực chủ hóa thành đôi mắt, cũng có vực chủ hóa thành chất lỏng, tùy tâm sở dục mà thôi. Nhưng mặc dù thần hồn linh thể có thể thiên biến vạn hóa, 3 động lực lượng thần hồn lại vĩnh viễn không thể sửa đổi. Mỗi một võ giả đều có lực lượng 3 động thuộc về mình. Những người khác, cho dù có tu bí thuật có thể bắt chước, vẫn có nhiều sơ hở. Dương Khai vừa hiện thân, liền cố ý thu liễm lực lượng đến cực hạn, sợ bị người ta nhận ra, còn cố ý huyễn hóa một hình tượng khác. Quả nhiên, các vực chủ yên tâm lớn mật khởi xướng tấn công. Bởi vì không thôi động, ôn thần liên bảo vệ, Cho nên đối với mấy công kích này, Dương Khai muốn phòng bị cũng là hữu tâm vô lực. Mà hắn cũng chẳng cần phòng bị, dù sao mình cũng sắp biến thành nửa chết nửa sống. Sáu đạo công kích từ vực chủ không phải là đùa. Lúc này Dương Khai đã cảm thấy thần hồn bất ổn, đau đớn khó ngăn, có cảm giác thần hồn sắp phá toái. Chợt, một tiếng rú thảm liên tục. Trong tiếng kêu thảm, xá hồn thứ phóng thẳng tới vực chủ gần nhất. Sáu vực chủ, ngoài trừ hai người mới tới, bốn người khác vì đó mà giật mình. Trang diện này quá sức quen thuộc. 3 năm trước đây, cảnh tượng như vậy bọn hắn đã trải qua 2 lần. Kết quả đưa đến là 2 vị vực chủ bị bí bảo quỷ dị kia đánh thành trọng thương. Tên bác phẩm kia kêu rên đối với vực chủ thật sự là bùa đòi mạng. Cảnh tượng càng thêm quen thuộc xuất hiện. Lúc nhân tộc này kêu lên, đồng thời thần hồn của hắn bỗng gấp gáp suy yếu. Cùng lúc này, một cổ năng lượng ba động quen thuộc truyền ra. Một vực chủ từng tham gia trận chiến 3 năm trước sắc mặt đại biến kinh hồ. Là hắn, vẫn là hắn ta. Một vực chủ khác hô to. Mau, lùi bước. Mặc dù Dương Khai có chỗ ngụy trang, thế nhưng khi ba động lực lượng thần hồn truyền ra, rốt cuộc không ngụy trang được nữa, để cho bốn vực chủ càng khiếp sợ, là nhân tộc này sao có thể không chết. Lần trước vào thời khắc cuối, vực chủ như con mắt kia rõ ràng đã đánh cho đối phương tới hôi phi yên diệt. Nhưng mà 3 năm qua đi, tên này lại nhảy nhót tưng bừng chạy vào đây. Như lần trước, vừa kêu thảm, đồng thời suy yếu, là vừa trùng sát. Người này bị cái gì vậy? Chương 5285. Dù là được nhắc nhở kịp thời, cũng không thể nào vãn hồi vận rủi của các vực chủ. Không gian quỷ dị này rất lớn, lại rất nhỏ, không có định hình. Đối với một người tinh thông không gian pháp tắc, hoàn cảnh như vậy là chiến trường thích hợp nhất. Vực chủ bị công kích kia không phải là không đề phòng chút nào. Nếu địch nhân là bác phẩm nhân tộc, hắn sao có thể phớt lờ Dương Khai công sát? Hắn đã lập tức thôi động lực lượng bảo vệ bản thân. Nhưng mà phí công. Lực lượng thần hồn dùng để phòng hộ bản thân kia ở trước mặt xá hồn thứ, căn bản là như giấy mỏng không chịu nổi một kích, tùy tiện phá vỡ. Thần hồn vực chủ kia lập tức đứng yên tại chỗ như bị sét đánh rung rẩy không thôi. Dương Khai không thèm nhìn hắn. Thần hồn một lần nữa suy yếu trên phạm vi lớn, quay đầu về vực chủ như tinh linh, lần nữa há miệng phun ra một vùng kim quang. Vực chủ như tinh linh kia cũng vãi cả linh hồn. Hắn không hiểu rõ, khoảng cách của địch nhân rất xa, sao lại đi để mắt tới mình? Vừa rồi là hắn lắm mồm, Dương Khai không đánh hắn thì đánh ai? Có lực lượng không gian pháp tắc phun trào, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, gần như là cùng một khắc trước mặt vực chủ như tinh linh, đột nhiên hiện ra một bình chướng màu xanh biếc như dây leo bệnh thành. Đây rõ ràng là một kiện thần hồn bí bảo, mà là loại hình phòng ngự. Thứ này có thể là được mặc đồ tinh thông luyện khí, luyện chế cho hắn ta. Cấp bậc coi như không tệ. Người xuất thủ luyện chế bảo vật này hẳn là có trình độ đại sư. Nhưng mặc dù sử dụng thần hồn bí bảo thủ hộ, cũng vẹn vẹn chỉ ngăn trở kim quang trong nháy mắt. Bình chướng hóa thành điểm điểm huỳnh quang biến mất. Xá hồn thứ đánh vào thể nội của vực chủ tinh linh. Cùng lúc này công kích cuồng bạo một lần nữa từ 4 phương tám hướng phủ tới Dương Khai. Lực lượng thần hồn ba động cuồng loạn trong cả không gian này. 2 lần vận dụng xá hồn thứ để cho thần hồn của Dương Khai suy yếu không gì sánh được. Lại bị những công kích này bao phủ, không thể nào kiên trì. Hắn hô to. Mệnh ta dừng tại đây! Dứt lời, cả người sụp đổ, biến mất không thấy. Trong nháy mắt hỗn loạn, trong mấy hơi ngắn ngủi, nhưng mà tất cả vực chủ đều như dạo qua sinh tử quan. Hồi tưởng kinh lịch vừa rồi, tất cả đều không rét mà run. Trong đó một vực chủ cao lớn, đầu mọc sừng trâu, nhìn xung quanh, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Người kia chính là bác phẩm lần trước sao? Vị vực chủ cao lớn, đầu mọc sừng trâu này không phải ai khác, mà chính là Hồng Đế vực chủ, xuất quân rút lui khỏi đại diễn quan. Chắp tay đưa tiễn vực chủ mặt sào cho nhân tộc. Hồng Đế vực chủ là kẻ xui xẻo mà cũng là kẻ may mắn. Mấy năm trước, Lây Hắn cầm đầu, đàm phán cùng với Mễ Kinh Luân, vì để có được cơ hội an toàn rút lui cho mặt tộc đại diễn. Vì vậy trả ra cái giá là đại lượng tài nguyên. Toàn bộ bố trí trên đại diễn quan, tất cả thất phẩm mặc đồ, lại thêm một tòa vực chủ mặc xào. Chưa từng có vực chủ nào chủ động từ bỏ mặc xào của mình, phóng nhãn từ cổ chí kim, hồng để xem như mặc tộc đầu tiên. Có điều vì vậy lại đổi lấy được cơ hội đại quân an toàn rút lui, như vậy cũng đáng. Vì phòng bị trên nửa đường gặp phải lão tổ nhân tộc với một chi đại quân khác, hồng để sau khi lĩnh quân xuất phát còn phải cố ý lượn quanh một vòng tròn thật lớn. Một tháng hành quân, thật vất vả mới xa xa thấy vương thành. Nhưng mà lão tổ chợt giết đến. Về điểm này, hồng đế không thể nghi ngờ là cực kỳ xui xẻo. Trận chiến kia chết dưới tay lão tổ có tới mấy vị vực chủ. Bát phẩm mặc đồ cũng có mấy vị. Đại quân mặc tộc thì càng không cần nói, thương vong lên đến hàng mấy trăm ngàn. May mắn là trong trận chiến kia, hồng đế lông tóc không thương. Không phải hắn tham sống sợ chết, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lão tổ giết vào giết ra, căn bản chưa từng nhìn hắn. Bây giờ nhân tộc muốn lợi dụng mặt xào của hắn làm mưa làm gió, hắn đương nhiên không có khả năng không đếm xỉa. Trước kia, sợ dĩ không có mặt mai phục là vì đang chữa thương. Mấy năm trước, gặp phải lão tổ. Lão tổ mặc dù không quan tâm hắn, nhưng như ba công kích vẫn khiến cho hắn bị thương nhẹ. Mấy năm tu dưỡng, bây giờ rốt cuộc hồi phục. Trước đó có hai vị vực chủ bị đánh, một chết, một bị thương. Bây giờ phải bổ sung. Hồng đế tất nhiên là không thể đổ cho người khác. Chuyện lần trước, hắn được nghe vực chủ như tinh linh nhắc qua, nên cho mới hỏi. Một vực chủ khác từng tham dự lần tranh đấu trước, nghe vậy gật đầu. Không sai, tất nhiên là tên kia. Hồng đế kỳ quái hỏi. Không phải nói, hắn đã bị giết rồi sao? Vậy thì ta không biết, có lẽ lúc ấy hắn chưa chết, chỉ coi chúng ta cho rằng hắn chết thôi, giống như lần này. Hồng đế nhíu mày. Người nói là lần này hắn cũng không có chết. Thế nhưng vừa rồi, hắn rõ ràng đã bị đánh tới hôi phi yên diệt. Vực chủ kia thật sâu liếc nhìn hồng đế. Lần trước chúng ta chính là nghĩ thế này. Hồng đế không hỏi thêm, nhăn nhíu mày. Để nhân tộc này có thủ đoạn gì có thể cải tử hồi sinh? Vậy hắn vô cùng có khả năng còn quay lại quấy rối. Thế nhưng hắn làm kiểu gì? Thường thế trên thần hồn nào có dễ dàng khôi phục? Hay là nói kẻ đến không phải là chân chính thần hồn của bát phẩm kia, mà là phân thần? Nhưng không đúng nha. Mặc dù chỉ là phân thần, nếu bị hủy sẽ liên lụy đến bản thể. Lúc hai người nói chuyện, hai vị vực chủ khác đang kiểm tra đồng liêu. Hồng đế cũng đến kiểm tra. Thầy bí bảo châm dài đang không ngừng ăn mòn thần hồn của đồng liêu, ma diệt linh tính thần hồn của hắn. Chỉ nhìn thôi hồng đế cũng biết, vì đồng liêu này chỉ sợ rằng cuối cùng phải nhận lấy bi kịch kết thúc. Cho dù có thể may mắn còn mạng sống, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Lại nhìn vực chủ như tinh linh, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Vực chủ như tinh linh bởi vì có chỗ phòng bị, lại có tầng bí bảo phòng hộ, cho nên thương không tính là quá nặng. Bí bảo tiến một nửa vào thần hồn của hắn, mặc dù đang cực lực ăn mòn, nhưng vực chủ kia ra sức ngăn cản cục diện có chỗ giằng co. Mấy vị vực chủ không dám thất lễ, phân ra một vị thủ hộ vực chủ với tình cảnh hỏng bét kia. Ba vị còn lại thì tụ tập đến bên vực chủ như tinh linh, thôi động lực lượng thần hồn giúp hắn một tay. Lần giúp đỡ này chính là ròng rã hơn 10 ngày. Đến một đoạn thời khắc, Châm dài mới bị bứt ra. Dù là như vậy, vực chủ như tinh linh cũng suy yếu không chịu được, thần hồn bất ổn. Mà người còn lại thì hỏng bét. Châm dài kia đã hoàn toàn nhập thể, muốn bứt ra không biết phải bao giờ mới xong. Mà điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống cho tới lúc kia. Nhân tộc kia nhất định là chưa chết, hắn sẽ còn tới. Người này quá mức quỷ dị, đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Cần báo cáo với vương chủ, để vương chủ định đoạt. Vực chủ như tinh linh suy yếu nói. Mặc dù vừa rồi hắn tận mắt thấy thần hồn của bát phẩm kia bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng lần trước cũng chính là vậy, đều là cho hắn chết rồi, nhưng kết quả hắn lại chui ra. Tình cảnh tương tự lần nữa xuất hiện, chỉ có thể nói rõ. Mặc dù thần hồn phá toái, tên kia vẫn có thể sống. Có lẽ qua 3 năm nữa, hắn lại sẽ chạy đến làm mưa làm gió. Chúng vực chủ đều biết hắn nói không có sai. Bọn hắn tuy là vực chủ thực lực cường đại, nhưng đối với cục diện này là thúc thủ vô sách. Việc này chỉ có báo cáo cùng vương chủ mới có thể giải quyết. Hồng Đế chột dạ nói. Vương chủ đại nhân, thời gian này tâm tình không quá tốt. Trọng thương mà chẳng thể tiến vào mặt xào chữa thương, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Đáng hận với lão tổ nhân tộc kia, cứ cách một đoạn thời gian sẽ chạy đến vương thành triển lộ khí tức, làm cho đông đảo mặt tộc kinh hồn tán đởm, vương chủ tâm thần mỏi mệt. Nàng ta cũng không đi tiến đánh vương thành, cứ như vậy chơi bên ngoài vương thành, hiển lộ uy thế cửu phẩm chí tôn không chút kiên kỵ, giống như đèn sáng trong đêm tối đen kịt, làm cho mặt tộc khó chịu đến chết. Ai cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì lại có thể thường xuyên xuất quỷ nhập thần xuất hiện gần vương thành. Sau khi nàng rời đi, mặt tộc đã từng tổ chức nhân thủ điều tra xung quanh, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ngược lại là lão tổ thỉnh thoảng sẽ hồi mã thương. Những mặt tộc bị phái ra, một khi bị nàng nhìn thấy, cơ bản không có cơ hội thấy ánh mặt trời của ngày mai. Cho nên, trong khoảng thời gian này, không có vực chủ nào dám đi tìm vương chủ. Chuyện hai vực chủ một chết một trọng thương, bọn hắn cũng giấu. Chính là sợ vương chủ lửa giận ngập trời, phát tiết trên người của bọn hắn. Nhưng mà chuyện phát triển tới nước này rồi, đã không thể không hồi báo. Bọn hắn vốn cho rằng, bằng vào lực lượng của chính mình là có thể ngăn cản nhân tộc lợi dụng mặt xào. Bây giờ xem ra, thủ đoạn của đám nhân tộc tuyệt không có dễ chơi. Vực chủ như tinh linh kia yếu ớt nói. Không cần vương chủ đại nhân tự mình xuất thủ, chỉ cần người đồng ý để cho chúng ta mượn nhờ vương cấp mặt xào chi lực. Đợi lần sau bát phẩm ghi tới, thì nhốt hắn. Hồng Đế nghe thì hiểu. Nếu chỉ như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Vực chủ như tinh linh không nói quá rõ, nhưng mà Hồng Đế sao không hiểu ý. Trước mắt, phiền toái nhất chính là không thể triệt để giết chết tên bát phẩm kia. Hai lần giao thủ, nhìn như đánh tan đối phương thành mây khói, nhưng mà trên thực tế, đối phương còn có hy vọng sống, bỏ trốn mất dạng. Nếu có thể triệt để phong bế nơi đây, để bát phẩm kia không có đường lui nữa, các vực chủ tự nhiên có thể từ từ bào chết hắn. Trên đời này không có đối thủ không giết chết được, đơn giản là lực lượng không đủ mà thôi. Chương 5286. Các vực chủ trong không gian quỷ dị nghiên cứu thảo luận đối sách. Sư đồ Âu Dương Liệt thì đang theo dõi Dương Khai sắc mặt đờ đẫn. Như lần trước, từ sau khi rút ra khỏi không gian quỷ dị, Dương Khai liền trở thành ngu dại, sắc mặt ngốc trệ, biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt vô thần đến cực điểm. Lần trước thấy Dương Khai như vậy, Âu Dương Liệt giật mình. Bây giờ có kinh nghiệm lại bình yên như thường. Âu Dương Liệt cũng không khỏi xúc động. Dương tiểu tử vì chuyện mặt xào mà bỏ ra cái giá quá lớn. Mặc dù thân mang dị bảo có thể tu bổ thần hồn, nhưng mà liên tiếp phải chịu đau đớn, không phải người thường có thể tiếp nhận. Nếu có thể triệt để thu được tòa mặt xào này, trù hoạch mạng lưới tình báo riêng cho nhân tộc, như vậy công đầu thuộc về Dương Khai. Giống như lần trước. Một lát sau, Dương Khai bỗng ôm đầu, ngồi xuống, lăn lộn trên đất, miệng rú thê thảm, vô cùng thê lương. Sư đồ Âu Dương Liệt đều không đành lòng nhìn thẳng, nhưng mà không thể không ở lại phòng hộ vạn nhất. Gào thét tới mấy ngày, cuống họng của Dương Khai đều muốn rách ra, cả người suy yếu cực kỳ, toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn mới chậm rãi dừng. Không phải không đau, mà là được thần hồn ôn thần liên bổ dưỡng, thoáng khôi phục một chút để hắn có thể tự chủ khống chế. Ngồi xếp bằng, Âu Dương Liệt tranh thủ đưa cho liệu thương đan. Dương Khai sắc mặt tái nhợt tiếp nhận, nguyên lành nuốt vào. Tuy là có ôn thần liên tu bổ thần hồn, nhưng nếu có linh đan tương trợ, sẽ có thể khôi phục càng nhanh hơn. Thời gian trôi qua, tổn thương từ từ hồi phục, khí tức Dương Khai cũng dần dần bình ổn. Lần trước hắn bỏ ra gần 3 năm mới hoàn toàn khôi phục, lần này cũng không kém bao nhiêu, thời gian lại ngắn hơn 1 tháng. Sở dĩ như vậy chính là bởi vì thần hồn của Dương Khai trở nên càng thêm cường đại hơn trước. Lần trước sau khi chữa thương hắn đã nhận ra, tự làm thụ thương kiểu này sau khi tĩnh dưỡng tốt, thần hồn sẽ càng thêm khỏe mạnh cường đại. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Dương Khai cảm thấy mình giống như trong lúc vô tình tìm được một con đường tu luyện thần hồn mới. Phương thức này cũng không hiếm lạ, giống như võ giả luyện thể sẽ không ngừng mà rèn luyện thân thể, làm cho mình đầy thương tích, chờ cho thương thế tốt, thể chất sẽ có chỗ tăng lên. Đây là phương thức tu hành phá rồi lại lập, không có nghị lực quyết tâm sẽ không làm được. Mở mắt ra, thấy sư đồ Âu Dương Liệt lo lắng nhìn mình. Dương Khai nói, đã không còn đáng ngại gì rồi. Âu Dương Liệt nhịn không được chép miệng. Còn muốn đi sao? Tất nhiên rồi. Dương Khai gật đầu đáp, đã xuất thủ tất nhiên là muốn giải quyết triệt để, nào có đạo lý bỏ dở giữa chừng. Trước khi đi, hắn hỏi một câu. Người có biết bây giờ tình hình trong mặt xào như thế nào không? Âu Dương Liệt đáp, trước đó ta tự mình xâm nhập trong đó dò xét, không có gì thay đổi, ta không dám ở lâu, lập tức rút lui. Xem ra mặt tộc còn chưa quá đau. Dương Khai nghe thì cười ha ha. Hắn xuất thủ 2 lần, tổng cộng vận dụng 4 lần xá hồn thứ, liên tiếp đã thương 4 vực chủ. Dưới tình huống như vậy, mặt tộc vậy mà vẫn không thay đổi dự tính ban đầu, rõ ràng đang chờ hắn muốn báo thù. Cái gọi là quá tam ba bận, Dương Khai cảm thấy lần này mình sẽ không còn xuôi gió xuôi nước như lần trước. Mặc đồ không phải là đồ đần, há sẽ chịu chết uổng. Cho nên, hắn gần như có thể khẳng định, mặt tộc tất nhiên kìm nén đại chiêu, chờ hắn vào cuộc. Nhưng mà hắn có ôn thần liên hộ thể, có gì phải e ngại. Không cần chuẩn bị gì, Dương Khai nói. Âu Dương tiền bối, lần này có thể sẽ có một ít biến cố. Cụ thể là biến cố như nào, đệ tử cũng không rõ. Đệ tử đi tìm hiểu một phen sẽ biết, nếu thuận lợi, đệ tử sẽ rất mau trở lại. Đến lúc đó còn cần tiền bối hộ pháp. Dương Khai nói, Âu Dương Liệt gật đầu. Không thành vấn đề, vạn sự cẩn thận à. Dương Khai không nhiều lời nữa, rộng mở tiểu càn khôn, tâm thần phun trào, câu kết ý chí mặc xào. Trong không gian quen thuộc, Dương Khai xuất hiện. Lần này hắn như cũ huyện hóa ra hình tượng xa lạ. Tuy nói chỉ cần hắn động thủ sẽ bại lộ, nhưng mà giấu được cái gì thì giấu. Chợt vừa hiện thân, hắn liền phát giác được mấy đạo khí cơ khóa chặt mình. Mặt tộc hiển nhiên là một mực chờ đợi hắn. Trong đó một đạo thần hồn còn chủ động tới đón, để Dương Khai hơi cảm giác kinh ngạc, là thần hồn này lại không có bao nhiêu ác ý. Xa xa truyền ra một đạo thần niệm tới. Đạo huynh chậm đã, tại hạ Tư Đức Khoái, phụng mệnh. Lời nói còn chưa dứt, Dương Khai đã vừa kêu to, vừa há miệng phun ra một vòng kim quang. Kim quang nhanh như lôi đình trực tiếp đánh vào thể nội thần hồn kia. Tư Đức Khoái liền hét thảm, thần hồn linh thể kịch liệt bặn vẹo. Dương Khai đã cố nén đau đớn như tê liệt, tiến lên mấy bước. Lực lượng thần hồn điên cuồng phun trào, hóa thành từng đạo công kích, điên cuồng tấn công Tư Đức Khoái. Công kích như mưa to gió lớn bao phủ Tư Đức Khoái, ngắn ngủi 3 hơi. Thần hồn bị xá hồn thứ trọng thương phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán không còn. Dương Khai bởi vì đau đớn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, nhìn qua từng đạo thần hồn tứ phía đang trợn mắt há mồm, gằn giọng nói. Hắn muốn nói cái gì? Dương Khai vừa đến đã nhận ra Tư Đức Khoái này không phải là vực chủ, mà là một bát phẩm mặc đồ. Luận lực lượng thần hồn, Dương Khai với hắn 8 lạng nửa cân. Nếu thi triển thủ đoạn so đấu bình thường, thì hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Tên này hẳn là nhận lệnh từ vực chủ, muốn lao lên, giao lưu với hắn trước. Ai ngờ Dương Khai căn bản không có ý định này. Đánh trước tính sau, phóng ra xá hồn thứ khiến thần hồn của hắn bất ổn. Ngay sau đó ra tay ác độc vô tình, dứt khoát giết hắn luôn. Đây là thực chết rồi. Hắn không giống với Dương Khai, có ôn thần liên bảo vệ. Thần hồn bị đánh phá thành mảnh nhỏ, không có khả năng còn sống. Một đám vực chủ trợn mắt há mồm. Người đều bị ngươi giết rồi. Lúc này mới hỏi người ta muốn nói gì sao? Chiến lực cao cấp vốn đã tổn thất rất nhiều. Bát phẩm mặc đồ là bộ phận bọn hắn cực kỳ dựa vào. Bây giờ vậy mà chết mất, quả thật làm cho người ta đau lòng. Khi tức thần hồn biến mất, chậm chậm khuếch tán, chúng vực chủ cũng đồng thời vây kín Dương Khai. Mà lần này, quả nhiên như Dương Khai sở liệu. 2 lần trước đó đều là 6 vực chủ mai phục không gian quỷ dị này. Lần này số lượng vực chủ không tăng, mà xuất hiện thêm 4 bát phẩm mặc đồ. Vừa rồi Dương Khai chém một tên, còn thừa 3 tên bát phẩm mặc đồ. Giờ khắc này 6 vực chủ đến gần hắn, 3 bát phẩm mặc đồ thì ở bên trong vòng. Ý đồ của các vực chủ rất đơn giản. Dương Khai đã có thủ đoạn trong nháy mắt, trọng thương thần hồn của bọn hắn. Như vậy thì để các bát phẩm mặc đồ đi làm bia đỡ trước. Kể từ đó, Dương Khai dù có thể triển ra bí bảo châm dài, thụ thương sẽ chỉ là mặc đồ. Theo như suy đoán, nhân tộc này nhiều lắm là chỉ có thể thôi động châm dài bí bảo 2 lần. Nhiều thêm, sợ hắn cũng không chịu đựng nổi. Cho nên bây giờ, nhân tộc này chỉ có một kích chi lực. Mà mặc đồ vừa nãy bị Dương Khai giết cũng không phải là thật muốn trao đổi với Dương Khai gì, mà chỉ là muốn mượn cơ hội đến gần Dương Khai, lấy cơ hội đánh lén mà thôi. Dương Khai ra tay còn quả quyết hơn hắn, căn bản không cho hắn nói nhảm, trước giết hết rồi tính. Mà giờ các vực chủ cũng ý thức được, đối phó nhân tộc này, bất kỳ nói nhảm đều là phí công, chỉ có so tài xem ai mới là vương đạo. Đồng thủ! Hồng Đế ra lệnh, 3 tên mặc đồ tới gần nhất đều lộ ra nét mặt hung ác, cùng nhau giết tới Dương Khai. Nếu Dương Khai chỉ có một kích chi lực, như vậy lúc này dùng để đối phó ai cũng không thể vãn hồi. Mặc tộc thì hao tổn chỉ là mặc đồ mà thôi. Dù có hơi tiếc, nhưng còn hơn 9 vực chủ bị đả thương. Hồng Đế vừa dứt lời, Dương Khai cũng không chút do dự, lại nôn ra một cây xá hồn thứ, đánh về bát phẩm mặc đồ cách hắn gần nhất. Hắn không cần có mục tiêu đặc biệt. Đối với hắn, sát thương mặc đồ hay vực chủ đều như nhau, đều có thể suy yếu lực lượng của mặc tộc, giảm bớt áp lực vì đại kế viễn chinh. Lực sát thương của xá hồn thứ quả là khủng bố. Bát phẩm mặc đồ kia lập tức đau đớn hét, thần hồn bắt đầu vặn vẹo. Hai mặc đồ còn lại thì thầm thở ra, thi triển bí thuật anh tới Dương Khai. Lúc này chính là thời điểm Dương Khai tâm thần mỏi mệt, nào có dư lực phòng hộ. Thần hồn linh thể liền bị đánh cho rách mướp. Hai lần trước hắn chính là mượn nhờ thần hồn phá toái mà che giấu, rút lui khỏi không gian quỷ dị này. Lần này lại xảy ra ngoài ý muốn. Toàn bộ không gian quỷ dị giống như bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa, triệt để ngăn cách với ngoại giới, để Dương Khai không thể rời đi, cũng không liên lạc được với bản tôn. Hắn bỗng kịp phản ứng, vừa rồi vực chủ kia hô to, đồng thời đồng thủ. Chỗ không gian này có một tia biến hóa không quá bình thường. Chẳng qua là lúc đó thần hồn của hắn đau đớn khó nhịn, không thể phát giác rõ ràng. Bây giờ xem ra, tia biến hóa không bình thường kia hẳn là do mặt tộc thi triển thủ đoạn, phong tỏa không gian quỷ dị này. Giờ Dương Khai mới nhớ, ngày xưa khi còn tại Âm Dương Quan, khi còn bị vây trong nội địa mặt tộc, lúc đó Dương Khai quấy nội địa mặt tộc loạn hết lên, giết vô số lãnh chúa, phá vô số mặt xào. Lần đó cũng vào trong không gian mặt xào, bị Hắc Uyên nhốt, hiểm tượng hoàng sinh cũng may đã thoát ra kịp. Dưới thế cục như vậy, Dương Khai đã hiểu rõ mặt tộc có ý đồ gì. Đơn giản là muốn vây mình ở đây, không cho mình cơ hội chạy thoát, sau đó thì giết. Chương 5287. Không thể không nói mặt tộc ra quyết sách này là cực kỳ chính xác. Nếu nhiều lần xông vào mặt xào, thần hồn nhân tộc giết mãi không chết, vậy tuyệt không cho hắn có cơ hội trốn chạy. Trên đời này không có thần hồn không giết được, chỉ là bọn hắn không thể nắm chắc cơ hội mà thôi. Chỉ cần vây chết thần hồn của tên nhân tộc này trong không gian mặt xào, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Nhất là trước mắt, nhân tộc này đã sử dụng bí bảo châm dài kia liên tiếp 2 lần, giờ không thể nào lại ngự sử lần thứ 3. Mà vì phong bế không gian mặt xào, các vực chủ cũng khá bất đắc dĩ. Do Sa Không cùng Hồng Đế cầm đầu, gặp mặt vương chủ một lần, thỉnh cầu vương chủ thời khắc mấu chốt trợ giúp cho bọn hắn chút sức. Không gian mặt xào là do ý chí vương chủ mặt xào biến thành. Quyền hạn ra vào nơi này tự nhiên nằm trên tay vương chủ, hoặc là trong tay người đang tỏa trấn mặt xào. Muốn triệt để phong tỏa chỗ không gian này, nhất định phải được vương chủ đồng ý, không có vương chủ cho phép, các vực chủ không có biện pháp khống chế. Đối mặt với cục diện như vậy, vương chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chửi ầm lên. Một mặt khác thì không thể không sai người phối hợp. Thời gian gần đây hắn không có dễ chịu, thương tích nặng nề là chẳng thể an tâm chữa thương, còn gặp phải phá sự này, tâm tình tự nhiên không được tốt. Cũng may hắn không giận cái chém thớt quá đáng, làm cho mấy vị vực chủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi xác định Dương Khai xông vào nơi này, vực chủ đã lặng lẽ ra bên ngoài truyền tin tức. Bị vực chủ tòa trấn vương cấp mặt xào, lúc này thôi động mặt xào chi lực, phong tỏa không gian, ngăn cách trong ngoài. Nếu không làm vậy, Dương Khai đã sớm bỏ trốn mất dạng. Mà ngay khi không gian quỷ dị này bị triệt để phong tỏa, sư đồ Âu Dương Liệt sắc mặt đại biến. Cung Liễn thất thanh nói: "Sư tôn, Dương huynh." Âu Dương Liệt sắc mặt ngưng trọng, tiến lên một bước, cẩn thận điều tra, sắc mặt biến hóa không thôi. Chỉ vì ngay vừa rồi, trên thân của Dương Khai bỗng bị mất tất cả ba động từ thần hồn, nói rõ chính là không có hồn, nhục thân dù còn, nhưng chỉ là người vô hồn. Biện cố như vậy rõ ràng mang ý nghĩa Dương Khai gặp bất trắc. Nhớ lại lời của Dương Khai, xem ra chính hắn cũng có chỗ đoán trước. Nhưng mà bây giờ biến cố này quá lớn, ngay cả hồn đều mất đi, phải làm sao mới tốt. Hồi lâu sau, Âu Dương Liệt thần sắc kinh nghi bất định. Hắn điều tra được, thần hồn của Dương Khai xác thực hoàn toàn biến mất. Hai lần trước, khi Dương Khai tiến vào không gian mặt xào, thần hồn mặc dù mờ mịt vô tung, nhưng Âu Dương Liệt vẫn có thể lờ mờ cảm giác. Chỉ cần mối liên hệ này còn tồn tại, Dương Khai không có gì đáng lo. Nhưng mà hôm nay, mối liên hệ này triệt để bị chém đứt. Nhưng nếu như thần hồn bị diệt, như vậy nhục thân Dương Khai cũng không có khả năng khí tức bình ổn. Khả năng lớn nhất là chết bất đắc kỳ tử. Còn có một loại khả năng là triệt để ngu dại. Quỷ dị chính là khí tức nhục thân rất là bình thường. Âu Dương Liệt cũng không rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một lát, một mặt để cho Cung Liễm cẩn thận chiêu kháng nhục thân của Dương Khai, bản thân thì đi ra ngoài tìm mấy bác phẩm tinh thông lực lượng thần hồn đến xem đây rốt cuộc là tình huống gì. Cùng lúc này, Dương Khai đang cố nén đau đớn tê tâm liệt phế, điên cuồng chạy trốn. Không trốn không được, sáu vực chủ, hai bác phẩm mặc đồ vây công. Ngoài trừ lão tổ, ai cũng đỡ không có nổi. Huống chi, thần hồn của hắn còn vì thi triển xá hồn thứ mà trở nên không trọn vẹn. Không gian quỷ dị này thật phiền phức, giống như lớn, giống như nhỏ, không gian vô định hình, khiến Dương Khai trốn chạy trở nên càng khó khăn. Bởi vì vô luận hắn trốn kiểu gì, công kích của địch nhân đều có thể tùy thời chào hỏi hắn. Ngắn ngủi mấy hơi, Dương Khai đã cảm thấy mình không xong rồi. Thần hồn trở nên rách tung tóe, ảnh hưởng tư duy nghiêm trọng. Để phán đoán của hắn liên tiếp phạm sai lầm, thường thế càng nghiêm trọng hơn. Cứ vậy mãi, sợ rằng phải bị lật thuyền trong mương. Cố giữ thần hồn thanh minh, mắt thấy bốn phương tám hướng đều có công kích. Dương Khai không dám tiếp tục do dự, rốt cuộc tế ra ôn thần liên. Thất thải hào quang nở rộ, giây lát, trong không gian quỷ dị, hiện ra một đóa thất thải liên hoa, nụ hoa chấm nở, bao phủ thần hồn rách rưới của Dương Khai trong đó. Công kích thần hồn cuồng bạo tập kích, đánh vào trên hoa sen bảy màu, lại khó tổn hại mảy may, cánh hoa chỉ đẳng xuất ra từng tầng gợn sóng. Ôn thần liên dù sao cũng là thiên địa chí bảo, hoàng vũ duy nhất, tại địa phương khác có lẽ không phát huy ra quá lớn công hiệu. Nhưng là tại bên trong không gian mặt tổ này, thần hồn làm chủ đạo hết thảy, nó chính là tồn tại kiên ổn nhất trên đời. Tất cả công kích của bác phẩm mặc đồ, mặc tộc vực chủ đều không thể phá vỡ phòng hộ của nó. Mặc tộc rất nhanh phát hiện ra dị thường, bọn hắn không phải mù. Bỗng xuất hiện một đóa hoa sen bảy màu ai còn không nhìn thấy. Bọn hắn chấn kinh tột cùng, càng khó hiểu là cái thứ này lại vẫn như thành đồng, mặc cho bọn hắn công kích hung mãnh bao nhiêu, vẫn cứ lù lù bất động. Giây lát, công kích mãnh liệt thu liễm. Sáu vực chủ cùng hai bác phẩm mặc đồ vây quanh Uông Thần Liên, cảnh giác dò xét. Đây là gì? Hồng Đệ hỏi. Mắt thấy chuyến này sắp diệt xác được tên nhân tộc này, bỗng xuất hiện một đóa hoa sen bảo vệ hắn. Hồng Đệ rất tức, nhưng mà lại không nhận ra hoa sen này là gì. Hắn đều không nhận ra, các vực chủ khác càng không cần nói. Lời này là hỏi hai mặc đồ hoàn hảo không chút tổn hại kia. Trong đó mặc đồ hóa thành lão giả già 60 tuổi nhíu mày, quan sát tỉ mỉ Ôn Thần Liên, ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Hắn chưa từng thấy thiên địa chí bảo nên cũng không dám khẳng định. Chỉ có thể hỏi thăm đồng bạn. Là vật kia sao? Ta hẳn là không có nhìn nhầm. Bác phẩm mặc đồ kia gật đầu. Không khác vật trong truyền thuyết, mà lại nếu là vật kia có thể giải thích vì sao người này không có sợ tổn thương thần hồn? Không tính lần này, Dương Khai tuần tự đã hai lần xâm nhập mặt sao. vận dụng 4 lần xá hồn thứ, đánh chết cùng đã thương 4 vực chủ. Công kích kiểu này khiến cho người ta cực kỳ cảnh giác, càng khiến cho người ta khó có thể lý giải được chính là sức hồi phục của hắn. Thần hồn thụ thương nghiêm trọng như vậy, mỗi lần chỉ cần 3 năm lại đã nhảy nhót tưng bừng, chính là linh đan diệu dược tốt nhất trên đời cũng không có khả năng có hiệu quả như vậy. Nhưng nếu là vật trong truyền thuyết kia, hết thảy đều rõ rồi. Nói rõ đi, đây rốt cuộc là vật gì? Hồng Đế trầm giọng hỏi. Hắn ghét điểm này nhất, nói quanh co lòng vòng khiến hắn rất không thoải mái. Lão giả già trên 80 tuổi cúi người hành lễ. Bẩm đại nhân, nếu như không có nhìn nhầm, đây là ôn thần liên trong truyền thuyết. Ôn thần liên? Các vực chủ nhíu mày, mặc dù tiếp xúc nhân tộc vô số năm, cũng học được rất là nhiều thói quen sinh hoạt từ nhân tộc, nhưng đối với truyền thuyết nhân tộc còn không có rõ. Đừng nói là ôn thần liên, chính là nhân tộc, chỉ có các cường giả cũng mới thấy trong điển tịch, chưa bao giờ thấy qua vật thật. Thiên địa có chí bảo, tịnh đế sinh song liên. Lão giả kia ngâm một tiếng. Một là vô cấu kim liên, người sở hữu sẽ có được nhục thân hoàn mỹ, tu hành ít, làm công to, tiến triển cực nhanh. Hai là ôn thần liên, vô dụng đối với nhục thân, đây chỉ là vào cho thần hồn. Người sở hữu ôn thần liên, dưới sự tẩm bổ, thần hồn không bao giờ không khắc nào không lớn mạnh, mà lại cho dù thần hồn chịu thương thế nghiêm trọng tới đâu, chỉ cần thần hồn bất diệt, ôn thần liên đều có thể cấp tốc giúp hắn khôi phục. Hai thứ này được thiên địa sinh ra, duy nhất hoàn vũ. Xuất hiện gốc thứ nhất thì không có gốc thứ hai. Rất nhiều người chớ nói là gặp, chính là nghe cũng chưa từng nghe. Trước mắt chư vị, hẳn là ôn thần liên trong truyền thuyết. Vật này rất trân quý hay sao? Có vực chủ hỏi. Lão giả nghiêm nghị đáp. Thiên địa chí bảo, mỗi một vật đều vô cùng trân quý. Không phải hạng người có đại cơ duyên, đại khí vận là không thể nào có. Hồng Đế sờ tay lên cầm, như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, người này sở dĩ có thể nhiều lần trở về từ cõi chết, sau đó hoàn hảo không tổn hao, chính là dựa vào ôn thần liên này sao? Dạ đúng. Nghe đồn ôn thần liên phân tam thải, ngũ thải, thất thải. Ôn thần liên này là thất thải, xem như là cấp cao nhất. Có thể thấy được vật này rơi vào tay người này cũng đã có không ít năm tháng. Mấy vị vực chủ sắc mặt khó coi, lần thứ nhất bọn hắn còn tưởng rằng giết được Dương Khai, ai ngờ người ta có chỗ dựa vào. Trở về nuôi 3 năm lại nhảy nhót tưng bừng ra đánh giết hai vực chủ. Nếu không phải lần này phong tỏa không gian mặt sao, ép người này đến cùng đường mặt lộ, bọn hắn sợ rằng còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hồng Đế cau mày nói, người này đã không còn động tĩnh, hẳn là thần hồn bị hao tổn quá nghiêm trọng. Theo kinh nghiệm trước đó, chỉ cần 3 năm hắn có thể triệt để khôi phục. Đến lúc đó nhất định là ngự sử bí bảo ác độc kia đối phó chúng ta. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn, chư vị có ý kiến gì hay không? Một đám vực chủ trầm mặt, hai mặt đồ cũng ngậm miệng không nói. Vừa rồi hợp lực 6 vực chủ hai bát phẩm mặt đồ công kích, cũng không có rung chuyển được ôn thần liên mảy may. Lại tiếp tục xuất thủ chỉ là uổng phí công phu. Có vực chủ đề nghị. Bằng không lại ra tay thử. Dù sao bây giờ hắn chỉ có thể bị đánh, không có khả năng hoàn thủ. Ôn thần liên dù có cường đại ra sao, hẳn là có cực hạn. Nó không chừng chúng ta có thể đánh vỡ nó. Đạo giả trên 80 tuổi kia nói. Nếu đánh vỡ đi, không khỏi quá phung phí của trời. Nếu có thể thu phục luyện hóa thì không còn gì tốt hơn. Không để vì đó mà động tâm. Người nói có lý. Bản vật này đã hữu dụng đối với thần hồn. Như vậy mặt tộc ta có thể dùng, nếu có thể luyện hóa, ngày sau giao đấu cùng bát phẩm, sẽ không sợ bọn chúng dùng bí thuật thần hồn. Nhân tộc không có tố chất thân thể cường đại trời sinh như mặt tộc. Chu kỳ trưởng thành xa xa không bằng mặt tộc. Nhưng nhân tộc cũng có ưu thế của mình, đó chính là bí bảo bí thuật thiên hình vạn trạng. Nhất là bí thuật, mỗi vực chủ nhất định đều từng nếm thử, dư vị rất không dễ chịu. Trong đó thần hồn bí thuật càng khó lòng phòng bị, mà cũng là thứ phiền toái nhất. Nếu thật sự có thể luyện hóa ôn thần liên này, sau hôm nay còn sợ gì thần hồn bí bảo? Nhân tộc nếu còn dám thi triển thần hồn bí thuật, nhất định phải bị gầy ông đập lưng ông. nên đề nghị này của lão giả khiến cho Hồng Đế cực kỳ động tâm. Là vực chủ già nhất, tư cách nhất nơi đây, Hồng Đế tất nhiên là việc nhân đức không có nhường ai. Ta đến luyện hóa thử. Nói rồi tiến lên một bước, lực lượng thần hồn phun trào bao trùm tới Ôn Thần Liên. Mấy vực chủ khác mặc dù bất mãn nhưng mà không dám nói. Hai mặt đồ liếc nhau, chậm chậm lui ra, tìm được đồng bạn trước đó bị Dương Khai đả thương, giúp đỡ ngăn cản xá hồn thứ. Dương Khai đầu tiên là hại chết một mặt đồ, sau là đả thương một người. Vừa rồi vì mặt đồ này cực lực ngăn cản uy năng của xá hồn thứ, nhưng dù sao chỉ là mặt đồ, không phải là bát phẩm khai thiên chính thống, ngăn cản hơi có vẻ cô hết sức. Hai người đồng bạn tới vừa đúng lúc, nếu chậm thêm, hắn sợ rằng không kiên trì nổi. Có hai người hiệp trợ, mặc đồ này thật vất vả mới ổn định tình hình. Nhưng muốn bức xá hồn thứ ra lại cần công phu mài nước, mà toàn bộ quá trình nhất định tràn ngập long đong biến số, hơi không cẩn thận là kết cục tan thành mây khói. Không gian mặt sào nhất thời im ắng, chỉ có Hồng Đế không ngừng thôi động lực lượng thần hồn. Sau nửa tháng, Hồng Đế mất kiên nhẫn, thu hồi lực lượng. Vật này nước tác không lọt, luyện hóa không được. Các ngươi, ai muốn cứ việc thử. Bỏ ra nửa tháng tiêu hao không ít lực lượng thần hồn, lại không được thu hoạch gì. Hồng Đế rất là biệt khuất, đành phải để cho các vật chủ khác thử. Dù sao mình không thể luyện hóa, không có nghĩa người khác cũng không luyện hóa được. Mọi người luôn luôn muốn thử, hắn vừa lui ra, lập tức có một vật chủ khác không kịp chờ tiến lên thử. Nửa tháng sau cũng giống như Hồng Đế, người này thất vọng lui ra. Liên tiếp có bốn vực chủ lên thử đều là không có hiệu quả chút nào. Giờ các vực chủ cũng đã biết Ôn Thần Liên hẳn không phải ai cũng có thể tùy tiện luyện hóa, nhất là dưới tình huống chủ nhân của nó chưa chết. Muốn luyện hóa thiên địa chí bảo này, trừ phi giết chết chủ nhân của nó. Nhưng mà từ khi Ôn Thần Liên xuất hiện, tên kia một mực trốn bên trong, các vực chủ căn bản không biết hắn đang ra sao. Dưới tình huống không thể đánh vỡ phòng hộ Ôn Thần Liên thì giết chết hắn như nào? Đây quả là vòng lặp vô hạn. Đúng lúc này, lão giả đến bẩm báo một tin xấu. Chư vị đại nhân, vạn huynh sắp không có trụ được rồi. Chư vị đại nhân có thể mở không gian nơi này ra, để thần hồn hắn trở về cơ thể chữa thương hay không? Vạn huynh trong miệng hắn là mặc đồ bị Dương Khai đả thương. Nghe hắn nói vậy, Hồng Đế quay đầu nhìn, quả nhiên thấy mặc đồ họ Vạn thần hồn bất ổn, mà lại còn đang tiếp tục suy yếu. Hồng Đế cau mày. Trước đó không phải còn bình thường sao? Sao bỗng như thế? Lão giả cười khổ nói. Đại nhân có chỗ không biết, ba người chúng ta lấy thiên địa vĩ lực làm cầu nối mới có thể đi vào không gian này. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta vẫn còn ở nơi đây, mặc sao không giờ khắc nào không thôn phệ lực lượng tiểu càn khôn của chúng ta. Tính toán thời gian bản thân tiến vào đã 2 tháng, chúng ta tuy là bát phẩm, nội tình hùng hồn, nhưng mà bạn huynh trọng thương thần hồn, lại thêm lực lượng của thân thể không ngừng trôi qua, bây giờ đã không kiên trì nổi. Không nói vạn huynh kia, thì chính hắn hoàn hảo không chút tổn hao, cũng không có khả năng một mực lưu tại không gian này. Nếu không, một khi lực lượng tiểu càn khôn bị mặc xào thôn phệ sạch, vậy sẽ có phong hiểm sụp đổ, đến lúc đó vạn sự đều không yên. Còn các vực chủ thì khác, lực lượng trong cơ thể họ chính là mặc chi lực, có thể tùy ý câu kết cùng mặc xào. Các vực chủ muốn ở không gian này bao lâu đều không có vấn đề. Mặc đồ lại không được. Trước khi lực lượng tiểu càn khôn khô cạn, bọn hắn nhất định phải thần hồn quy vị, phong bế môn hộ tiểu càn khôn. Nếu không, sẽ bị mặc xào hút thành một cái xác khô. Nghe lão giả nói vậy, Hồng Đế cũng ý thức được mình đã không để ý đến tình cảnh của những mặc đồ. Nhưng kêu hắn mở ra không gian này, hắn khá chần chừ. Bởi vì một khi không gian này bị mở ra, tên nhân tộc kia có cơ hội chạy thoát. Có trời mới biết hắn đã tỉnh hay chưa. Vạn nhất đang chờ thời khắc này thì sao? Bọn hắn bỏ ra cái giá lớn như vậy, thậm chí còn thỉnh cầu vương chủ sai người hiệp trợ. Thật vất vả mới vây được tên nhân tộc này. Bây giờ sao có thể cam tâm để cho hắn chạy trốn đi? Nhưng mà để mặc đồ họ Vạn kia chết, Hồng Đế cũng không bỏ được. Khó là, đối mặt thế cục như vậy, Hồng Đế thật là do dự. Kết thúc tập 1128 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.